Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1309, say rượu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trong lòng mấy đứa trẻ, cô em họ này rất giỏi giang, là người khác biệt, chúng coi Thẩm Nghiên là hình mẫu lý tưởng, mong muốn bản thân có thể giỏi giang như cô. Thẩm Nghiên động viên bọn trẻ một hồi, vì buổi trưa sẽ ở lại đây ăn cơm nên hai dì vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn. Bác hai cũng ra ngoài một chuyến, lúc quay về, trên tay bác xách theo hai con cá, bác cười nói vui vẻ, rõ ràng là rất vui vì gia đình Thẩm Nghiên đến chơi. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà đều bận rộn, không ai được rảnh rỗi, có người đi bắt gà, có người đi làm thịt gà, nhìn thấy mọi người đều bận rộn như vậy, mẹ Thẩm liền cười nói, đều là người một nhà. Không cần khách sáo như vậy, ăn uống qua loa là được rồi, cần gì phải làm nhiều đồ ăn như vậy, không được, hiếm khi cả nhà được đoàn tụ, đương nhiên phải ăn uống thịnh soạn một chút, thậm chí mấy đứa trẻ còn đi mua rượu, bây giờ mấy đứa đều đã lớn cả rồi, hiếm khi về quê một lần, hôm nay uống với bác mấy chén, vâng ạ, để hai em trai uống với bác, cháu không uống đâu. Cháu còn phải lái xe kéo đưa mọi người về nữa. Thẩm Trường Thanh cười nói. Đẩy hai em trai ra. Hai anh em Thẩm Trường An bất lực. Nhưng cũng không từ chối. Ngay cả Lục Tuân cũng bị lôi kéo uống rượu. Rượu rượu thần kỳ yếm khi về quê một lần. Mọi người đều vui vẻ. Uống với người lớn tuổi một chút cũng không sao. Tốt, tốt. Vậy bác xin phép uống với mọi người vài chén. Bọn trẻ đi mua rượu, Thẩm Nghiên dẫn mấy đứa nhỏ đi mua đồ. Bây giờ, việc buôn bán của mỗi nhà đều tốt lên. Có những người nhanh nhạy đã mở cửa hàng tạp hóa nhỏ ở nhà. Bán một số vật dụng hàng ngày. Bình thường, bọn trẻ rất thích đến đây. Chủ yếu là vì ở đây có nhiều đồ ăn vặt. Cho dù không mua thì nhìn cho đỡ thèm cũng được. Thẩm Nghiên dẫn theo một đám trẻ con đến cửa hàng tạp hóa. Mua cho mỗi đứa mấy viên kẹo, sau đó mới mua rượu về. Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã vây quanh Thẩm Nghiên líu lo nói không ngừng. Vui vẻ như thể cô là đại gia vậy. Thẩm Nghiên như một trưởng nhóm, dẫn bọn trẻ đi chơi khắp nơi. Sau đó mới về nhà, Tuế Tế lon ton chạy theo. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ khác. Chúng nắm tay nhau, vừa đi vừa ăn, trông rất vui vẻ. Không ít người trong thôn đi ra ngoài nhìn thấy Thẩm Nghiên. Ai nấy đều tò mò nhìn cô. Cả nhóm rầm rộ ra khỏi nhà. Lúc về, ai nấy đều tay xách nách mang. Mọi người bận rộn trong bếp. Mỗi người làm một món. Cũng nhanh chóng xong việc. Buổi trưa, lúc ăn cơm, mấy người đàn ông không được may mắn như vậy. Bị hai cậu ép uống rượu lúc đầu. Họ còn tưởng chỉ uống cho có lệ vài chén là được. Không ngờ hai người cậu vui quá nên quá chén. Cứ kéo họ lại không chịu buông. Liên tục hô hào uống rượu. Đến cuối cùng, họ say bí tỉ. Ngay cả Lục Tuân là con rể cũng không thoát được. Vương Đông Ni bất đắc dĩ đỡ Thẩm Trường Trinh đang say khướt. Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân vẫn còn đi lại được. Liền hỏi, anh vẫn đi được chứ? Không sao, Lục Tuân mặt không cảm xúc nói, sau đó chậm rãi lên xe, nhìn anh như vậy, không hiểu sao Thẩm Nghiên lại có chút không yên tâm, cách chương.